Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 13 chương 1, Skeleton Knight. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tta da da da, Quýt sờ sờ vào hàm răng và nhìn vào cơ thể của mình. Bề ngoài của một bộ xương hoàn hảo, không dính chút thịt nào. Đây là do skill từ chối tử thần nên cậu mới có thể hồi sinh dưới dạng undead. Cơ thể trông kỳ dị và không có gì ngoài xương. Nhưng so sánh với lần xuất hiện trước, xương lần này có vẻ dày hơn, chắc chắn hơn và khỏe hơn. Đinh, đã trở về từ bóng tối sâu thẳm. Skill từ chối tử thần đã tăng thêm một level lên sơ cấp level 2. HP tăng thêm 3, tăng thêm 1, sức mạnh hắc ám, tác dụng bổ sung sẽ được thêm vào thông qua các trận đánh ác liệt. Có khả năng tăng thêm lũ undead triệu hồi. Sau khi sống lại, một vài chỉ số sẽ tăng lên cũng như level của skill. Không có cách nào để tăng XP cho skill từ chối tử thần. Cách duy nhất là chết. Thông tin nhân vật, tên nhân vật, quýt, trạng thái, undead, level 354, class, skeleton knight, fame, 7904, HP, 146.800, MP, 6.400, strength, 1.265, agility, 1.130, stamina, vô hạn, wisdom, 70, intelligence, 65, fighting spirit, 922. Endurance, vô hạn, perseverance, 665, physical resistance, 470, leadership, 459, guild, ô danh, 96. Căn cứ vào các đặc tính độc đáo của Skeleton Knight, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Những skill kiếm thuật, 2, do sức mạnh hắc ám bao phủ toàn bộ cơ thể, tăng sức sát thương và phòng ngự. Rất dễ bị tổn thương trước phép thuật thánh. Suy yếu khi gặp ánh sáng và lửa. Level ban đầu của Wit là 355. Sau khi chết, cậu bị mất một level. Độ thành thạo của các kỹ năng cũng giảm xuống đáng kể. Vốn đã nằm xuống cũng kha khá lần. Cậu hít một hơi thật sâu và phần nào có thể bình tĩnh chấp nhận nó. Tích cực cày quốc sẽ bù lại chỗ đã mất. Skeleton Knight. Mình có thể nhúc nhích cơ thể được một lúc rồi. Giờ thì phải chút bỏ áp lực này cái đã. Quýt cầm kiếm và chém vào con Ghost Knight đã giết cậu. Kêu ước, kẻ thù. Tất cả lũ Ghost Knight đều đứng ngây ra vì sự xuất hiện bất ngờ này. Tuy nhiên, bọn chúng lại không tấn công Quýt. Bởi vì chúng đang hoang mang không biết cậu là đồng minh hay kẻ thù. Cậu là một undead, có cơ thể là một bộ xương bị nguyền rủa. Nhưng do cuộc tấn công phủ đầu của Wit, nên tất cả bọn chúng đều giơ thanh kiếm gì, chiếc khiên mục, và cây thương gãy về phía cậu. Đau vồn, bố mày đau đấy, vết thương do lũ người gây ra. Bộ xương đó không phải người của chúng ta. Chúng ta đã bị phản bội. Kẻ phản bội, ta sẽ giết ngươi. Có rất nhiều Ghost Knight đang tụ tập ở đây. Chúng định sau khi kết thúc cuộc chiến thì sẽ trở về giấc ngủ thiên thu. Một lúc sau, ngày một đông những con Ghost Knight và sâu giờ trồi lên từ mặt đất. Lũ Ghost, chúng là những tên đã phản bội bạn bè, chống đối nhà vua, và phản quốc. Chỉ trong tích tắc, hơn 30 con xuất hiện và chúng đã sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau khi tái sinh bởi sức mạnh hắc ám, câu trả lời cho sự hồi sinh của cậu đã rõ như ban ngày. Stone Skin, chấm, mình đồng ra sát. Bộ xương trắng của Wit đã cứng lại như đá. Lượng MP quá ít nên cậu không thể sử dụng những skill tấn công được. Ngươi là một kẻ phản bội. Ngươi sẽ phải chịu đựng như chúng ta. Một con Ghost Soldier hùng hục chạy đến. Wit nhanh chóng nghiêng người để tránh đòn. Sau đó giơ thanh kiếm tấn công vào cổ đối phương. Một đòn chí mạng. Cú ơi, con Ghost đã biến thành một làn khói mờ sau đó biến mất. Khi cậu còn sống, do class Sculptor hơi Sida nên chỉ số của cậu được phân phối đồng đều phù hợp với class Art, Fate và Appeal, hấp dẫn, đã đóng một vai trò hỗ trợ cho strength thấp của cậu. Nhưng sau khi được hồi sinh thành một Skeleton Knight, mức sát thương cậu gây ra vô cùng lớn. Tương tự như vậy với agility, tốc độ di chuyển của cậu đã nhanh hơn, khả năng phòng ngự của cậu cũng tăng lên rất nhiều. Ba ba ba ba ba, Quýt tiếp tục xông vào mặc dù bị tấn công từ khắp nơi. Không cần thiết phải thận trọng với những tên ở xa. Lúc này mình cần phải tập trung. Với nhiều cuộc tấn công dồn dập cùng một lúc, cậu phản đòn bằng cách chém vào vũ khí của bọn chúng. Và sau đó sử dụng kỹ thuật này để hất văng vũ khí của chúng đi. Tuy nhiên, những tên khác không ngừng tấn công. Pua, cây giáo đâm xuyên cơ thể lũ Ghost sâu giờ khi chúng lao đến tấn công. Quýt vung kiếm như thể đã biết trước sẽ có tên nào đó móc lốp từ phía sau. Cậu đang chiến đấu như thể cậu đã quá lão luyện. Cậu di chuyển liên tục xuyên giữa trùng vây. Sau khi đã chiến đấu hơn một ngày, số lượng kẻ địch vẫn tiếp tục tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hơi thở hòa với nhịp tấn công của kẻ địch và chuyển động cơ thể của cậu. Thời điểm này cậu đã hòa nhập vào trận chiến. Chuyển động cơ thể của Whit đã vượt qua khả năng trước đây của cậu với thanh kiếm. Điều này một phần là do hình thái Skeleton Knight mang lại. Bởi vì giới hạn thể trạng của con người, nên khi liên tục sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ thì không còn ổn định nữa. Với những động tác nhanh hơn, thì thể lực tiêu hao nhiều hơn và sẽ sớm mệt. Chắc chắn rằng, ở giai đoạn đầu cuộc chiến, bạn có thể tung ra 10 thành công lực. Tuy nhiên, cùng với sự hao hụt thể lực, sức sát thương cũng giảm theo. Nói về defense, nếu stamina giảm thì nó cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng physical resistance, perseverance, wisdom và nhiều chỉ số khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi stamina. Tuy nhiên, nhờ vào các đặc tính độc đáo của Skeleton Knight, cậu không bao giờ mệt mỏi. Ngay cả khi chiến đấu một giờ liên tục, stamina vẫn dồi dào. Hơn nữa, cậu không cảm thấy đói. Quýt đắm mình trong trận chiến, nhưng cậu cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì đã chọn Class Captor nên mình đã bỏ lỡ Class Skeleton Knight. Đau buồn và thất vọng. Giờ đây, cậu đang chiến đấu mạnh mẽ dưới lốt một bộ xương. Với vô số kinh nghiệm chiến đấu ở đây, cũng như kiếm thuật học được ở cuộc sống thực, ngay cả khi có những kỹ năng, cậu vẫn phải đối mặt trực tiếp với trận chiến. Như một phần thưởng, Quýt đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của mình. Không giống như các Geometry, suy nghĩ của cậu luôn nhanh nhạy. Tầng thứ tư của tháp anh hùng là kiểm tra kỹ năng kiếm thuật và lòng quyết tâm. Nếu cậu nao núng trước những đòn tấn công của đối phương, thì ngày càng nhiều những kẻ thù ma quái sẽ mọc lên và không cho phép cậu tiến sâu vào. Tầng 4 này không phải là nơi dành cho những người có trái tim yếu đuối. Ngon từ thịt, ngọt từ xương, bất cứ khi nào bước chân nặng trịch của Whit tiến về phía trước, thì rất nhiều Ghost Knight và Ghost Soldier nằm đất. Whit hét lên phấn khích. Trong suốt thử thách không tưởng này, cậu đang ra sức tận hưởng niềm vui. Cậu không quan tâm nó sẽ kết thúc trong thành công hay thất bại nữa. Đơn giản là Kemeno, chúa Arara, đổi lại, khuỷu tay và cổ tay của Whit đã vỡ ra vài mảnh. Sử dụng kiếm thành thục, ngược lại với việc không thể trong thực tế, thì ở đây việc đó có thể. Với việc sử dụng các kỹ năng, những đòn tấn công có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng do không có nhiều MP, nên cậu chiến đấu chủ yếu bằng cách chém và đâm. Không thể ngừng lại, phải giữ nguyên được lực chém. Sau khi có được skill Heraim suốt, cậu đã sớm lĩnh hội được ý nghĩa của chiêu thức đó kể từ khi trải nghiệm nó. Với những âm thanh rợn người của thanh kiếm khi tấn công, và lực đẩy tạo ra khi bị chặn lại khiến cậu khựng lại trong giây lát. Nhưng bây giờ vẫn trong tình huống tương tự, cậu không bị ngưng lại nữa, thậm chí còn có thể tấn công. Skill kiếm thuật của Whit đã đạt trung cấp 4. Tất nhiên, skill đó không thể so sánh tương đương với skill của các Geometry những người đã đạt cao cấp. Do tính chất của một nhà điêu khắc, nên tốc độ skill đó chậm gấp đôi so với họ. Nhưng bây giờ, tỷ lệ tăng đã khác do cậu đang là một Skeleton Knight. Và cùng với thuộc tính này, sức mạnh của cậu đang đạt trạng thái hoàn mỹ. Kakayori Kirik, mặc dù là một Skeleton Knight, hắn ta vẫn là một hiệp sĩ tuyệt vời. Với cuộc chiến đang diễn ra, thái độ của lũ Ghost Knight đã thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn ngươi đi tiếp. Đau thật, thốn lắm đấy. Đây là hình phạt cho sự phản bội nên ta đã phải chìm đắm trong bể khổ này cả đời. Chúng ta đều là nai. Vì vậy, ta thừa nhận sức mạnh và lòng can đảm của ngươi. Nhưng chúng ta không thể cho phép ngươi vượt qua được. Lần thứ 8 cậu ập vào lũ Ghost Knight trên tầng thứ 4. Và chúng bắt đầu đổ xô ra nhiều hơn. Quýt vẫn trung thành với thanh kiếm trong tay. Không có sự lựa chọn nào khác. Và với stamina vô hạn, điều duy nhất phải làm là vung kiếm chém lấy chém để. Tương tự như lũ bù nhìn ở trong thành Serabua. Trừ một lúc nghỉ ngơi ở giữa trận chiến. Còn đâu cậu chưa bao giờ rời khỏi thanh kiếm và tấn công không ngơi nghỉ. Vì vậy, bỏ qua tất cả mọi thứ. Cậu điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng, không còn một tên Ghost Knight hay Ghost Soldier chặn đường cậu nữa. Trước mặt Quýt, cậu đã nhìn thấy một cầu thang màu trắng. Cậu đã vượt qua được thách thức ở tầng thứ 4. Bước từng bước một, cuối cùng cậu cũng hoàn thành tầng thứ 4. Cậu bước lên cầu thang dẫn lên tầng thứ 5 của tháp anh hùng. Cứ cứ cứ kêu, một hiệp sĩ tuyệt vời. Đó là một vinh dự. Cùng với đó, những bóng ma không còn lao vào cậu nữa. Mà dễ hàng cho cậu đi. Đã bị đánh đập tơi bời hoa lá. Chúng đã thừa nhận thất bại của họ. Mặc dù chúng đã là hồn ma và bóng ma trong một thời gian dài. Nhưng chúng vẫn còn giữ lại một số quy tắc ngay cả sau khi chết. Quýt kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Còn lại 63 HP. Nhờ vào sức mạnh của skill từ chối tử thần nên HP của cậu quá trâu. Cậu tháo giáp Tanrock và nhẫn Divine Integral ra. Và thay cho chúng, cậu mặc áo giáp làm bằng xương rồng cũng như nhẫn của Payroll. Làm tăng tốc độ hồi MP. Thông thường, cậu luôn duy trì tất cả các trang bị của mình trong trạng thái tốt nhất bằng cách sửa chữa. Nhờ liên tục bảo trì bảo dưỡng, mặc dù đã trải qua rất nhiều trận đánh, nhưng độ bền của chúng vẫn còn trên 80. Bây giờ cậu đang mặc một bộ giáp nặng hơn nhiều được làm từ xương rồng. Độ bền của thanh kiếm vẫn còn 75. Thế này là ok rồi. Quýt quay lưng lại với cầu thang trước mặt. Và từ phía sau, lũ Ghost Knight vung thanh kiếm chậm chậm tiến tới. Đó là sự xúc phạm. W.S. Tại sao điều này lại gây khó khăn cho chúng ta? Lũ Nai và Soldier la hét và tấn công. Chúng bám trụ ở đây và đang bị tổn thương. Chúng chen nhau qua cửa và leo lên cầu thang để chống lại Quýt. Quýt không nói hay trả lời gì. Mình chưa bao giờ từ chối bất cứ nhiệm vụ, quái vật, hoặc những thách thức nào. Trở lại game Continent of Magic. Quýt không biết làm thế nào để kiềm chế bản thân. Nếu có thứ gì làm phiền cậu. Cho dù họ là người hay quái vật, cậu chỉ đơn giản là đánh bại và xuyên qua tất cả. Ăn tươi nuốt sống mọi thứ, nghiền nát tất cả. Đó là những ngày cậu đứng một mình trên đỉnh cao, trên cầu thang của tầng thứ 4 dẫn lên đỉnh tháp. Định mệnh đã sắp đặt chiến thần Quýt hồi sinh. Chung In-hun đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Điện thoại sắp đổ chuông rồi. Anh là Jeong-chi 2 trong Royal Road. Chung In-hun ga lăng đã chăm sóc cô Oxy-chui, và tình cảm của họ đã sâu sắc hơn nên anh muốn biết thêm về cô ấy. Anh hoàn toàn biến thành một tên ngốc mỗi khi đứng trước mặt phụ nữ. Nhưng chả hiểu sao anh lại có thể thoải mái đối diện với Si-chui. Cuối cùng, hai người đã trở thành tình nhân trong Royal Road, và hôm nay, cô đã nói rằng cô sẽ gọi cho anh. Đợi chờ là hạnh phúc mà. Chung In-hun lạc quan nói, những cuộc gọi dịch vụ hẹn hò rất đắt tiền. Những tên FA rất khó có được cuộc gọi với một người phụ nữ mà có thể đòi hỏi tốn cả một cái thẻ điện thoại. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có một người bạn gái lại chủ động gọi điện cho anh. Bố ơi có điện thoại. Bố ơi có điện thoại. Cheong In-hun nghe thấy tiếng chuông và ngay lập tức cầm nó lên. Có, tôi Chung In-hun đây. Giọng anh nghiêm trang như đang nhận điện thoại từ cơ quan tuyển dụng vậy. Mình đã ăn 7 quả trứng sống. Không biết giọng mình có ok không nhỉ? Anh chưa lần nào khó xử như lần này. Có điều đang nhận một cuộc điện thoại từ người yêu mình thì ai cũng vậy thôi. Xin chào, anh In-hun đó phải không? Đầu bên kia, Một giọng nói du dương của một người phụ nữ vọng vào tai nghe. Trán anh bắt đầu giãn ra. Đó không phải là giọng nói của cô ấy. Giọng mũi khá nặng, chệch choạng như một người đàn ông. Giọng ồm, giọng nói của cô không được hay. Trung In-hun nói nhanh với lời lẽ khắc nghiệt. Tôi không quan tâm đến ông chú làm ở Viettel hay bất cứ anh chị nào làm ở các nhà mạng nhé. Mặc dù tôi có nghiêm túc thật nhưng đừng hòng dụ tôi vào công ty đa cấp. Và cũng đừng có mời tôi chơi mấy cái ứng dụng rẻ tiền ấy nữa. Đối với người FA dùng điện thoại, với các cuộc gọi đến, cần phải nói thật nhanh thay vì ngồi nghe họ nói nhảm. Anh tin rằng cuộc điện thoại này là mấy tên đi lừa đảo khuyến mại nhân 10 tài khoản. Và cúp máy, nhưng điều này là sai lầm của In-hun. Em đoán anh đang bận à, anh In-hun. Em định gọi cho anh vào lúc này. Nhưng, em sẽ cúp máy ngay. Em sẽ gọi lại vào ngày mai. À hát, đợi đã. Em có phải Si-truy không? Vâng, chính em đây. Hi hi, cậu có thể nghe thấy một tiếng cười nhẹ phát ra từ ống nghe khi cô trả lời. Cuộc gọi với Ok Si-truy có đôi chút ngượng ngùng. Đó là chủng tộc của cô trong Royal Road. Vì vậy, tất nhiên, giọng nói của cô sẽ không bình thường. Cũng giống như một Ok, cô hay cho Yi-truy, cùng với một giọng nói nhàm chán và ồm ồm. Do đó, In-hun nhầm tưởng đó là giọng nói thực của cô. Và anh đã không nhận ra sự thật. Giọng nói trên điện thoại có vẻ khá hay. Có lẽ giống mình, cô ấy đã ăn một vài quả trứng sống. Tuy nhiên, sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ cô ấy, In-hun đã rất hạnh phúc. 5 phút nói chuyện trôi qua. Mặc dù anh có thể dễ dàng cầm thanh kiếm kim loại nặng chỉ với một tay. Nhưng anh đang cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay. Đây là giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời của In-hun. Những cuộc gọi của anh luôn luôn đơn giản chỉ là để thông báo. Ngay cả khi anh nói chuyện với những học trò của mình. Nó không bao giờ vượt quá âm tiết thứ 7. Đến mau, đi thôi, tiếp tục, nhận lấy, đóng cửa, ăn thôi. Anh chủ yếu nói vài câu trả lời ngắn gọn và xúc tích. Và đây là lần nói chuyện điện thoại thú vị nhất của anh. Mặc dù chỉ là cuộc nói chuyện về những câu chuyện nhỏ nhặt trong Royal Road, hay bữa sáng họ ăn gì, và đủ thứ bô lô ba la trên trời dưới biển, anh đang rất hạnh phúc. 300 phút gọi miễn phí. Mình có thể hiểu được lý do tại sao họ lại cung cấp dịch vụ này. Bây giờ cuộc gọi phải chấm dứt. Nghe giọng nói ngọt ngào của cô thật là êm tai. Nhưng bây giờ lòng vui sướng tràn đầy đã khiến anh khó khăn trong việc tiếp tục duy trì cuộc gọi. Việc thiếu các chủ đề chính là mấu chốt. Và anh không biết tổ lái sang chuyện khác. Nói về thời tiết, chính trị gia ăn hối lộ, những câu chuyện quân sự, thậm chí nói về bóng đá. Mình hết chuyện để nói với cô ấy rồi. Em có thích ăn rau dền không? Anh đã tự vạch ra những đoạn hội thoại cần nói và luyện tập trước để nói chuyện với cô bạn gái. Nhưng anh nghĩ anh nên kết thúc nó gọn gàng và hẹn một ngày khác. Biết rằng anh có thể chia sẻ những câu chuyện với cô ấy bất cứ lúc nào. Không cần phải kiên nhẫn. Thật vinh dự khi được nói chuyện với em. Si-truy, không, em rất muốn nghe giọng của anh. In-hun, gọi điện cũng tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể gặp gỡ trực tiếp. Không hề suy nghĩ, Trung In-hun rõ ràng đã nói ra trong vô thức. Cô sẵn sàng đồng ý, à, cũng được ạ, hả? Anh hít một hơi dài sau khi nghe thấy điều đó. Đó là một điều gì đó không thể tin được. Anh có thể lắng nghe từ đó hàng chục ngàn lần. Chúng ta hãy gặp nhau vào trưa mai nha. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta. Em rất thích như thế. Em sẽ cuộn kimbap và đi ăn trưa với anh. Có ổn không nếu chúng ta gặp nhau ở võ đường? Kimbap, gì vậy? Anh không thích kimbap à, ka, không? Không phải thế, anh thực sự rất thích ăn kimbap. Anh mong được gặp em. Nếu ngày mai chẳng may em có đến muộn, hoặc xảy ra chuyện gì đó, và kể cả khi em không đến thì anh cũng rất mong chờ ngày mai. Trung In-hun hét vào điện thoại. Cuộc gọi đã dừng, anh ngồi ngây người ra. Sau một thời gian dài để xua tan căng thẳng, các võ sư khác bước ra cùng rất nhiều võ sinh. Choi Yong-bom, Jeom Chi-ba, Ma Sang Bom, Geomchi 4, và Li Zoi, Geomchi 5. Mặc dù họ không phải là những người bạo lực, họ đều là những người mạnh mẽ mà xứng đáng được gọi là quái vật của loài người. Sau khi ngây ra nhìn họ một lúc, cuối cùng anh cũng nghe thấy họ gọi. Giấc mơ đã đi qua, và giờ là thực tế. Sư huynh, huynh vừa nói chuyện với Si Chui Nim à? Với câu hỏi của họ, Chung In Hun gật đầu. Nó cũng khá suôn sẻ. Mặc dù ngày mai cô ấy mới mang kimbap đến. Heok, ki, kimbap, một phản ứng bùng nổ từ tất cả võ sinh. Li Zoi vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả đám. Cô ấy mua ở Kimbap Haven hay tự cuộn? Tự cuộn, cô ấy còn nói, cô sẽ cho cả cá ngừ vào trong. Có cả cá ngừ, tất cả mọi người đều ghen tị với Chung In Hun. Tầng 5 tầng cuối cùng. Đinh, bạn đã lên được tầng cuối của tháp anh hùng. Charisma tăng 10, Strength tăng 15, Fighting Spirit tăng 60. Đã vượt qua giới hạn của bản thân. Bạn sẽ nhận được nhiều XP giá trị. Level up, được tăng vĩnh viễn các chỉ số và 2 level. Level của Wit đang mức 356. Với những level tăng lên, Wit dành tất cả điểm để tăng Agility. Vượt qua tầng 4, Skill kiếm thuật đã tăng level. Và bây giờ, nó đạt tới trung cấp level 5. Chiến đấu với lũ Ghost đã cải thiện độ thành thạo cho Wit rất nhiều. Chỉ sau khi hoàn thành xong cuộc chiến, Wit mới nhận ra là độ bền của cây kiếm chỉ còn 23. Sự sốt sắng chống lại Ghost Knight và Ghost Soldier đã khiến độ bền giảm nhiều. Chúng ta không thể chống lại một chiến binh vĩ đại, bao gồm cả mạng sống. Chúng không muốn chết dưới tay Wit và sau đó lại hồi sinh để rồi lại chết tiếp nữa. Về cơ bản, lũ Ghost nhận sự đau đớn bất tận. Tâm trí của chúng rất yếu. Và giờ đây, lòng tự hào, sự tự tin, tinh thần chiến, tất cả đều tan biến. Ở tầng thứ tư, Wit sửa chữa trang bị của mình và nghỉ ngơi cho tới khi hồi phục lại thể trạng tốt nhất trước khi leo lên những bậc thang của tầng 5. Một điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi mình. Wit không hề sợ hãi hay hốt hoảng. Không nghi ngờ gì, tầng 5 của tháp anh hùng là một tầng đầy thử thách. Wit thở sâu và ổn định lại tâm trạng, vứt bỏ những bồn chồn trong lòng. Khi Wit lên tầng 5, sự mong đợi sẽ chiến đấu với những con quái tràn ngập khắp nơi lại không xảy ra. Thay vào đó, chỉ có một cái bàn tròn. Trên cái bàn, đặt những cuốn sách khác nhau. Knight, Blade Master, Champion, Fighter, Warrior, Paladin, Kung Fu Master, Archer, Ranger, Hunter, Thief, 11 cuốn sách vàng đang tỏa sáng. Thế éo nào? Sau đó, Wit nhận ra là mình phải lựa chọn một trong số chúng. Nếu thuộc Class Adventurer, Wit có thể sử dụng Skill, Research thăm dò, hoặc là Observation quan sát. Lên những cuốn sách, những Skill có thể phát hiện ra một cái bẫy ẩn hoặc là cho phép Wit nghiên cứu những cuốn sách. Có thể nói, đó là một trong những đặc quyền của Class Adventurer. Một cách dễ hiểu, những skill này không tồn tại trong Class Sculptor. Và trong hình dáng một Skeleton Knight, cũng không. Với mình thì chúng chẳng khác gì nhau. Wit lo âu một lúc sau đó mở cuốn sách cho Knight ra. Wit hơi có chút hứng thú với Thief và Hunter. Nhưng với hình dáng Skeleton Knight, cậu đã chọn một cuốn sách có Class tương thích. Nhìn từ xa, như thể một bộ xương của lớp học giải phẫu đang đọc một cuốn sách. Thời chiến quốc, những vị vua ganh đua nhau gây ra những cuộc chiến tranh xâm lược. Do lãnh thổ của loài người đang ngày càng mở rộng, loài Goblin, Demon, Elf và Dwarf đã kháng cự dữ dội. Khắp các vùng biên giới, những con quái vật hung tợn khiến cho cuộc sống trên lục địa khổng lồ chìm trong tăm tối. Những vị vua bất tài, tầng lớp thống trị mục ruỗng và sự tàu bạo của quái vật đã cướp đoạt đi nhiều sinh mạng và nơi đâu cũng tràn ngập xác chết thối giữa. Vận mệnh của con người, các loài khác, và cả những quái vật cuối cùng kết thúc ở cuộc chiến tại đồng bằng Jackson. Nằm ở vương quốc Bromba cách đây 102 năm. Wit đọc cuốn sách tới đoạn đó. Bỗng nhiên khu vực xung quanh Wit ngập tràn ánh sáng. Giết hắn, lũ khốn kiếp xấu xa. hãy biến ra khỏi vương quốc Bromba. Những chiến binh ưu tú của vương quốc Mapong, hãy chiến đấu và giành chiến thắng. Vì vinh quang của nhà vua Hơ, Quýt tỉnh dậy ở nơi tràn ngập tiếng ồn. Không những vậy, nó còn là một nơi cực kỳ hỗn loạn. Những con drake bay lượn trên bầu trời trong lúc phun ra lửa. Từ xa, những Archer và Magician đang tung ra đòn tấn công của mình. Một chiến trường khổng lồ. Quýt đã rơi chúng vào trung tâm cuộc chiến. Kêu Leo, huy âm xa, những tiếng ồn phát ra từ xa và những tiếng động của những tảng đá đang bay tới. Quýt nghĩ rằng đứng lên di chuyển là một ý kiến tồi. Nhưng đó là một sai lầm. Có những con Cyclops một mắt khổng lồ đầy đá từ khu đất được đào lên và quăng chúng vào kẻ thù. Su ung qua quê choang, những hòn đá bay lên trời, xé toạc cả gió, rơi xuống mặt đất và vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng la hét của Soldier và Nai không may chúng phải những tảng đá vang vọng khắp nơi. Cứu tôi với! Những chỉ huy duy trì lòng quyết tâm của binh lính, là một người lính của vương quốc Bromba. Hãy chết trong vinh dự. Không thể để chúng tàn sát như vậy. Những người lính xông vào nhau mà chiến đấu. Con người chống lại con người. Cùng với đó là đội quân quái vật với số lượng đông đảo đang tiến đến. Puhi Hinh. Bỗng nhiên, một con bạch mã xuất hiện kế bên Whit. Mặc dù không thể bay lượn như Pegasus, nhưng nó cũng cho thấy sức mạnh và cơ bắp của mình. Con ngựa liếm liếm cái đầu lâu của Whit. Chai áp sáp, cái đầu của Whit đầy nước dãi. Trông giống như con chó dùng lưỡi bôi kem chống nắng lên người vậy. Con bạch mã cho thấy một dấu hiệu rằng nó yêu thích Whit. Whit đánh giá tình huống của mình. Mình đang đọc một cuốn sách của Nai ở tầng trên cùng của tháp anh hùng. Và nơi này hẳn phải là trận đại chiến Panranka trên đồng bằng Jackson. Tình huống hiện tại của Whit là đang rơi vào một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất trên lục địa Versailles, trận đại chiến Panranka. 7 vương quốc nắm giữ sức mạnh trên lục địa đã tham gia vào cuộc chiến trên đồng bằng Jackson. Đặc biệt là Bromba và Mapong. 2 vương quốc không đội trời chung. Chiến đấu một mất một còn. Cao trào cuộc chiến là lúc quân đoàn quái vật xen vào. Chúng ngửi thấy mùi máu từ xa. Và cùng nhau hướng về nơi này. Những giống loài khác cũng góp phần vào. Elf và Barbarian, những sinh vật không muốn mất nơi cư trú của mình, cũng tiến về đồng bằng. Hệ quả là, tất cả đều tụ tập lại nơi đây. Mỗi loài, giơ cao lá cờ của mình lên, và tấn công mọi sinh vật khác để sống sót. Các Barbarian cường tráng vung kiếm và dùi trong khi Elf xuyên thủng quân đoàn bằng những mũi tên của chúng. Nhưng chúng không hề được an toàn. Từ phía sau, chúng bị truy đuổi bởi những con quái vật đang tập trung lại với nhau và nhiều không đếm xuể. Và ở giữa chiến trường này, người đang đứng giữa cuộc chiến là Whit. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi có một cô gái cưỡi con bạch mã, là con ngựa đã nhai nhai cái đầu Whit hồi nãy. Cô gái đó còn rực rỡ hơn những bông hoa xinh đẹp được trồng ở Morata. Một cách lịch thiệp, cô gái nhìn Whit và nói, hỡi chàng hiệp khách, em tin rằng anh là người duy nhất có thể giúp đỡ em. Xin hãy đưa em tới nơi an toàn. Đinh, lời yêu cầu từ công chúa Remy, vị công chúa đầu tiên của đất nước nhỏ bé Isran, nằm ở phía trên biên giới, với dân số 80.000 người. Nàng yêu thích biển cả và mong muốn sống tại quê hương. Nhưng lại được chỉ định để trở thành người vợ thứ 5 của hoàng tử Crow, đất nước Bromba. Tuy nhiên, do cuộc chiến nổ ra và căng thẳng không ngừng leo thang, cả hai không thể tổ chức đám cưới. Và hoàng tử Crow đã xuất trận. Công chúa muốn trở về nhà. Độ khó, nhiệm vụ anh hùng trong sử thi. Phần thưởng, được trải nghiệm cuộc chiến lịch sử và có thể trở thành người anh hùng của lịch sử. Giới hạn, có được sự quý mến của công chúa. Nai không thể từ chối quest này. Whit phải tranh đấu với bản thân một lúc. Làm thế nào để hoàn thành quest này nhỉ? Whit đã nhận được những quest tưởng chừng như là bất khả thi trước đây, nhưng cậu vẫn có thể tìm thấy cách giải quyết. Whit vẫn đứng ngây ra đó. Vì vậy mà công chúa Remy mở lời. Đối với em, không một ai khác ngoài chàng. Mặc dù trong hình dáng bị nguyền, Tuy rất kỳ lạ, nhưng em vẫn tin chàng có thể giúp em. Bạn đã nhận nhiệm vụ, hoàn toàn không thể lựa chọn. Dù muốn hay không thì vẫn phải làm. Đối với Nai, một số tình huống như vậy cũng hay xảy ra. Cho dù đó là một cô gái yếu đuối, một nữ quý tộc hoặc thậm chí là vị vua quyền thế, những Nai cũng không thể từ chối. Đây là một trong những tính cách của Nai. Kinh khủng dê dê. Quýt cảm thấy cơn gió lạnh buốt tràn ngập thân thể. Cậu nhìn quanh, khu vực tràn ngập quái vật, con người, Elf và Barbarian. Một trong những cuộc chiến dữ dội và gây cấn nhất trong lịch sử đại chiến Panranka. Quýt phải hộ tống công chúa từ chỗ này. Người đẹp và bạch mã. Kẻ thù ở khắp mọi nơi. Những tình tiết phù hợp với tính lãng mạn của Nai. Và thậm chí có cả những con quái level cao. Phun lửa khò khè khắp nơi. Drake. Và với sự thật là những Nai hiện tại đang chiến đấu thì level 300 là thấp nhất. Những sâu giờ thông thường cũng rất là ghê gớm. Kinh nghiệm dày dạn trong chiến đấu. Họ ắt hẳn cũng là những người lính có level cao. Còn chưa kể đến Barbarian, Elf, và những con quái vật xếp hạng từ thấp đến cao. À, còn cả những con quái vật khổng lồ. Tất cả đều đang hiện diện. Phần nhiều trong số chúng, nếu không đạt tới trình độ của League Sire, thì cũng tầm cỡ các Vampire Lord. Hàng loạt các vụ nổ ma thuật khắp nơi. Những tảng đá khổng lồ bay tít từ xa đến. Một khi chạm đất, mặt đất bị lõm xuống và vỡ dễ dàng như đập một quả trứng. Quýt phải hành động một mình và sống sót trong lúc hộ tống công chúa trên lưng ngựa để mở đường máu thoát khỏi bãi chiến trường trải dài cả cây số. Cách trương.